Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Thiên khung chỗ trống. Hạm trưởng: Buổi sáng tốt lành. Căn cứ Bronia trong đầu kho số liệu, hạm trưởng hôm nay so dĩ vãng bình quân rời giường thời gian sớm nửa giờ. Hạm trưởng là ngủ không được ngon giấc sao? Bronia rụi rụi con mắt, nhìn về phía Michiray, mặt không thay đổi nói ra. Từ hôm qua nửa đêm bắt đầu, bên ngoài vẫn tại dưới mưa to, nương theo lấy tiếng sấm, ngủ không ngon mới là bình thường. Ngược lại là Bronia ngươi, ngủ được còn tốt chứ? Michiray mỉm cười đáp lại, cố nén ngáp xúc động, để cho mình xem ra tận khả năng tinh thần, miễn cho bị Bronia nhìn ra chính mình một đêm không ngủ. Tạ ơn hạm trưởng quan tâm, Bronia ngủ rất ngon, vậy là tốt rồi. Michiray đứng lên, vuốt vuốt Bronia đầu. Bronia, ngày nghỉ của ta đã qua. Tiếp xuống ta muốn về đến Sirin bên người. Những ngày này e sợ không có cách nào thường xuyên cùng ngươi ở chung một chỗ. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Bronia lý giải hạm trưởng cách làm. Bronia nhu thuận nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi Bronia. Vậy ta liền đi trước. Hướng về phía Bronia mỉm cười. Michiray xoay người, mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Nhìn xem Michiray bóng lưng biến mất, Bronia khóe miệng chật vật dương lên, lộ ra một cái có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Hạm trưởng thật là một cái đồ đần, nên nói tạ ơn người là Bronia mới đúng. Chấm ngoặc kép. Bronia ngoài cửa phòng, dưới bong tàu thông đạo, Michiray quét mắt dưới bốn phía, phát hiện không có người. Vách tường cùng trên trần nhà liên tiếp máy giám thị cũng không có khởi động. Nhẹ nhàng thở ra, phát động di động trong nháy mắt về tới phòng hạm trường. Đi đến đầu giường ngồi xuống, duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng lay động ngay tại ngủ say Himeko cánh tay. Đưa nàng lay tỉnh, ngáp, hạm trường sớm như vậy gọi ta làm gì? Là muốn đến một phát sao? Lười biếng giãn ra cánh tay. Himeko thần thái kiều mị đối với Michiray ngoắc ngoắc tay. Không, ngươi hiểu lầm. Michiray lắc đầu, bởi vì một đêm không ngủ nguyên nhân, hắn hiện tại rất suy yếu, không có khí lực làm loại chuyện đó. Himeko, ta bảo ngươi là nói với ngươi một tiếng, ta đợi chút nữa muốn đi gặp Sirin đại nhân, liền không ở nơi này giúp ngươi. Michiray giải thích một câu, dẫn tới Himeko đồng tình ánh mắt. Hạm trưởng thật đúng là vất vả, sáng sớm liền muốn chiếu cố hai đứa bé, ta còn muốn ngủ một hồi, liền không đi chung với ngươi. Dù sao giấc ngủ thiếu thốn sẽ để cho da thịt biến chất, là nữ tính thiên địch. Himeko lúc nói chuyện trở mình, nằm lì ở trên giường, đem chân xốc lên, chân trụi ra sữa bò đồng dạng trắng nõn phía sau lưng. Liếc xéo Michiray liếc mắt, Himeko nhếch miệng lên, trong tươi cười ẩn chứa không nói ra được trêu chọc ý vị. Hạm trưởng, thời gian còn sớm, ngươi xác định tại gặp thứ hai ruler trước đó không cùng ta đến một phát sao? Michiray nhìn xem Himeko động tác cùng thần thái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tốc độ máu chảy nhanh hơn gấp đôi không thôi, cố nén đáp ứng xúc động. Michiray một mặt yên lặng, lắc đầu, vẫn là lần tiếp theo đi. Nói chuyện, hắn mở ra cửa lớn, đi ra phòng hạm trường, mặt lộ trầm tư. Himeko nên này cũng giải quyết, tiếp xuống chính là đi gọi tỉnh Phu Hua, cùng nàng huấn luyện chung, tất cả công lược liền đều kết thúc mỹ mãn. Nghĩ như vậy, Michiray đang muốn cất bước, đột nhiên, tại hắn phía bên phải, một đạo quen thuộc bên trong mang theo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Hạm trưởng, ngươi đã tỉnh, đang muốn tìm ngươi đây. Thanh âm rơi xuống, một tên phía sau mọc lên cánh chim màu tím thiếu nữ tóc bạc chạy tới. Giữ chặt cánh tay của hắn, màu xám bạc đôi mắt bên trong lập lòe hào quang sáng tỏ. trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Bella nhìn qua trước mặt thiếu nữ mặt mũi quen thuộc, Michiray ánh mắt trợn to, cái trán chảy ra một điểm mồ hôi lạnh. Nếu như hắn vừa vặn đi ra chậm điểm, Bella xông vào gian phòng của hắn nhìn thấy Himeko, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đồng dạng, nếu là hắn vừa vặn tại Bronia căn phòng nhiều làm trễ nải một lát, Bella đến gõ cửa, thế tất là Himeko đi mở cửa, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Còn tốt, nữ thần may mắn là chiếu cố ta. Cảm thán một tiếng, Michiray hơi nhẹ nhàng thở ra. Là ta, hạm trưởng, đã có trọn vẹn một ngày không có nhìn thấy ngươi. Ta rất nhớ ngươi a. Bella thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng cùng kích động. Trực tiếp nhào tới Michiray trong ngực, cảm thụ được thiếu nữ trên người mùi thơm cơ thể. Michiray ánh mắt vô ý thức bị Bella mặc trên người quần áo hấp dẫn tới. Bella hôm nay mặc quần áo cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Nửa người trên mặc trắng như tuyết áo sơ mi, ghim một đầu màu bạc dây lụa. Ngực bộ vị có hai đầu hoa văn nếp uốn, phía dưới là mang theo màu đen dây lưng màu đen đai lưng váy ngắn, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, xem ra phi thường già dặn, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nàng trên hai cánh tay đều mang màu trắng bao tay, ống tay áo vén lên thật cao, bả vai trái bên trên dựng lấy một đầu màu đen áo choàng màu vàng tuệ hình dáng vật rủ xuống, che khuất nàng nửa cái bả vai. Đang áo choàng chính giữa có một cái cực lớn đồ án màu vàng óng, phía ngoặt cùng là một cái màu vàng hư tuyến vòng tròn, bên trong có một cái không lớn màu vàng thật tâm tròn, bốn phía là tạo hình kỳ lạ chín cái đường cong, phảng phất một cái mặt trời bị vòng tròn bao vây lại, lại phảng phất một cái sáng ngời có thần đôi mắt. Xem ra đơn giản sạch sẽ lại tràn ngập triết lý. Bella, trên người ngươi bộ y phục này thế nào hạm trưởng? Dễ nhìn đi, đây là hôm qua chủ nhân tự tay thiết kế Avalon liên minh chế phục. Nhất là cái này tiêu chí, phía ngoài màu vàng vòng tròn đại biểu vũ trụ, ở giữa tròn đại biểu thế giới hòa bình Avalon, bốn phía chín đạo đường cong tượng trưng cho thủ hộ Avalon chín vị nữ thần. Cũng có thể coi như là phổ chiếu thế giới ánh nắng cùng câu thông vạn vật cầu nối. Bella hưng phấn không thôi giải thích, đồng thời nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Một tên chính chậm rãi thổi qua đến, vẻ mặt ngạo nghễ thiếu nữ tóc trắng. Nhân loại, đối với ta ban cho ngươi ngày nghỉ còn hài lòng không? Thiếu nữ tóc trắng đến gần, vẻ mặt bình thản quét Michiray liếc mắt. Thanh âm không nhanh không chậm, tràn ngập một loại thượng vị giả uy nghiêm. Hồi bẩm Sirin đại nhân, phi thường hài lòng. Michiray đối với Sirin hơi khom người, ngữ khí tôn kính, trong mắt lập lòe tia sáng. Tiếp tục nói, đang chuẩn bị cùng đi tìm Sirin đại nhân đâu. Không nghĩ tới ngài vậy mà đích thân tới. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Không nên hiểu lầm. Không phải ta chủ động muốn tới tìm ngươi, là Bella sáng sớm liền dùng beng lấy cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Ta chỉ là thuận tiện tới xem một chút mà thôi. Sirin cố ý giải thích một câu, ngược lại có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Vừa nghĩ tới hạm trưởng hôm nay phải bồi ta đi ra ngoài chơi, ta một đêm đều lật qua lật lại ngủ không được, dẫn đến trời còn chưa sáng liền tỉnh. Bella hưng phấn tự nói, đồng thời nhìn về phía Michiray. Hạm trưởng, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Bella, mặc dù không muốn đả kích người tính tích cực, nhưng là bên ngoài mưa rơi rất lớn. Michiray nhắc nhở một câu, trong lời nói tràn đầy ám chỉ. Nói như vậy trời mưa liền mang ý nghĩa du xuân. Đại hội thể dục thể thao chờ đoàn thể hoạt động hủy bỏ. Đối với nhân loại tới nói, đây là thường thức. Hạm trưởng, trời mưa thế nào? Bella nhìn xem Michiray, ngây thơ nháy mắt, không biết là không có nghe hiểu hắn ám chỉ, hay là nghe hiểu nhưng là không có để ý. Nhân loại chẳng lẽ yếu ớt đến họp bị nước mưa đánh bại sao? Sirin khoanh tay, quay đầu hỏi một câu. Ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm bên trong ẩn chứa khinh miệt. Nhìn qua trước mặt hai người, Michiru nhức đầu vuốt vuốt đầu. Hai người này một cái là thẩm phán cấp Hokage, một cái khác là Ruler. Hiển nhiên không có đủ nhân loại mới có thưởng thức. Ta đã biết, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Michiru biết mình tạm thời không có cách nào thoát khỏi hai người này. Chỉ có thể trước gật đầu đáp ứng. Chuẩn bị một hồi lại nghĩ biện pháp đi gặp Phu Hua. À, có thể cùng hạm trưởng cùng đi ra chơi. Suy nghĩ một chút đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tương đối tốt đâu. Bella một mặt hưng phấn tự nói. Cùng Michiray, Sirin cùng một chỗ. Dọc theo thông đạo tiến vào Hyperion ship ném mạnh miệng. Răng rác, một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Ném mạnh miệng nặng nề tấm thép đại môn mở ra. Một tầng màn mưa sen lẫn cuồng phong quét sạch tiến đến. Trực tiếp làm ướt Michiray quần áo. Để hắn có chút mắt mở không ra. Đồng thời cũng làm cho hắn thấy được thế giới bên ngoài. Màu đen bầu trời, ngẫu nhiên lóe lên ngân xà. Xé rách cuồng phong, cùng tràn ngập toàn bộ thiên địa nước mưa. Tại bầu trời chính giữa. Còn có một cái lượn vòng lấy phảng phất ngã cái phếu vòng xoáy. Kéo dài không biết nhiều ít vạn mét. Tựa như là bầu trời bị không biết tên cự nhân đâm ra một cái động lớn. Tại thời khắc này, Michiray trong lòng không hiểu nhớ tới người Maya Thánh Thư, Popol Vuh, bên trong sáng thế thần. Thoại ban đầu chương, nơi này kỹ thuật như thế nào? Hết thảy ở vào huyền trì, hết thảy yên lặng. Ở vào lặng im, hết thảy đứng im, yên tĩnh, mà thiên khung lĩnh vực là lỗ trống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.